Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 296 đến 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 296 kiến chuồng gà hôm sau. Ánh mặt trời chưa đại lượng, Lục Tảo liền đi lên. Nàng đầy mặt hỏa khí rời giường nấu cơm uy nhiêu uy gà, thật là tức chết rồi, bởi vì nàng là bị trong nhà gà trống đánh Minh Thanh đánh thức. Một con gà trống đánh Minh khả năng xảo không tỉnh Lục Tảo. Nhưng người chỉ gà trống cùng nhau đánh Minh đông, sau đó lại xứng với tiểu Lục tiểu thất song trọng tấu đông. Lục Tảo đánh cái ngáp, nhất định phải nhanh chóng đem chuồng gà cấp xây lên tới, bằng không mỗi ngày đều gà gáy đánh thức, nàng sớm hay muộn biến thành thần kinh suy nhược. Cho nên ăn qua cơm sáng lúc sau, Lục Tảo liền đi cây tùng lâm giúp Diệp Tam Thúc bọn họ hỗ trợ làm việc. Diệp Đại Thúc, ta tới giúp các ngươi. Không cần, chính chúng ta tới liền hảo. Diệp Đại Thúc đảo không phải thuận miệng lý do, mà là ở trong lòng hắn, Lục Tảo là cố chủ, hắn không dám yêu cầu cố chủ tới hỗ trợ. Không có việc gì, ta có thể hỗ trợ. Lục Tảo chỉ nghĩ nhanh chóng nghỉ ngơi thực khu kiến hảo, sau đó chuồng gà mới có thể khởi công. Có phải hay không còn muốn rửa sạch cỏ dại, ta có thể hỗ trợ cắt thảo. Diệp gia cùng Lục Tảo giao tiếp vẫn luôn từ Diệp Tam Thúc tới dắt đầu, cho nên hắn cùng Lục Tảo quan hệ càng tốt một ít. Ở Lục Tảo trước mặt xử sự cũng càng tùy ý một chút, toại hắn ở nhìn đến Lục Tảo tưởng hỗ trợ lúc sau, liền nói. Là yêu cầu cắt một chút, vậy phiền toái Lục nha đầu ngươi. Không phiền toái, Lục Tảo cầm lưỡi hái liền chiều Diệp Tam Thẩm phương hướng đi đến, giúp đỡ đem ven rừng lớn lên lại cao lại nồng đậm bụi gai chém rớt. Diệp Tam Thẩm biên chém biên hỏi, Lục nha đầu, này có thể hay không quá rộng, muốn hay không thu nhỏ lại một chút. Hệ thống yêu cầu chính là 10 mẫu, Lục Tảo sao có thể thu nhỏ lại. Ta về sau khả năng không ngừng dưỡng 100 chỉ gà, cho nên vòng khoan một chút vẫn là tương đối hảo. Ngươi còn muốn dưỡng à, Diệp Tam Thẩm hoảng sợ, ở nàng đáy lòng, dưỡng 100 chỉ gà đã là các nàng gia dám cũng không dám tưởng số lượng, không nghĩ tới Lục Tảo thế nhưng còn muốn nhiều dưỡng một ít. Ngươi vì cái gì muốn dưỡng nhiều như vậy, là chuyên môn đẻ trứng tới bán, đến lúc đó rồi nói sau. Nếu là trứng gà hạ nhiều, cũng có thể lấy chút đi bán. Nói thật, Lục Tảo cũng không biết hệ thống vì sao sẽ đột nhiên làm nàng dưỡng gà. Bất quá dưỡng gà cũng khá tốt, nàng cũng có thể ăn chút trứng gà, còn có thể tích cóp điểm phân nhà nông, nhất cử mấy đến sự tình. Nhiều như vậy khẳng định ăn không hết. Diệp Tam Thẩm nói xong lúc sau nghĩ đến trong thôn đại bộ phận người đều sẽ tích cóp mấy cái trứng gà đi bán. Vốn dĩ bán trứng gà người liền nhiều, về sau hơn nữa Lục Tảo. Về sau các nàng còn có thể bán ra trứng gà sao? Bất quá nghĩ lại nhà mình hiện tại cũng không cần dựa vào bán trứng gà tích cóp tiền. Thật sự bán không ra đi sẽ để lại cho trong nhà nhi tử khuê nữ nhóm ăn. Này đây, Diệp Tam Thẩm thực mau liền tưởng khai. Sau đó bắt đầu toàn tâm toàn ý hỗ trợ làm việc. Lục Tảo cùng Diệp gia người vẫn luôn vội 3 ngày. Cuối cùng là dùng cây trúc đem 10 mẫu khoan cánh rừng toàn bộ đều cấp vây quanh lên. Cuối cùng là vây đi lên. Diệp Tam Thúc đem làm tốt trúc môn lặp lại đầy đầy, bảo đảm sẽ không đầy vài cái liền hỏng rồi. Diệp Tam Thẩm cười nói, hiện tại có thể đem nhà các ngươi gà toàn bộ rời qua tới. Hôm nay trời sắp tối rồi, ta ngày mai lại đến di chúng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã nhiều ngày vẫn luôn nhốt ở trong nhà, những cái đó gà đều cấp quan uể oải. Diệp Tam Thúc lại nói, Lục nha đầu, cái này cây trúc xối thủy dễ hù. Phòng chừng sang năm đầu xuân phải một lần nữa đổi tân cây trúc. Ta biết, Lục Tảo gật gật đầu. Ta nghĩ về sau có rảnh chém nữa chút thụ, tài một chút tới một lần nữa đáp một đáp. Hoặc là về sau có cục đá hoặc là gạch, đến lúc đó một lần nữa xây một chút. Diệp Tam Thúc nói, như vậy khoan khu vực, cục đá chỉ sợ đều khó tìm, vẫn là dùng đầu gỗ tương đối hảo. Lục Tảo cũng là như vậy tưởng. Bất quá cuối cùng rốt cuộc đáp không đáp vẫn là cái không biết bao nhiêu, vạn nhất nàng năm sau liền không nghĩ dưỡng gà đâu. Diệp Tam Thúc nói, đúng rồi Lục nha đầu, người năm trước mượn những cái đó đầu gỗ còn. Nếu là còn không có còn, đến lúc đó chém thời điểm lại nhiều chém một ít, đến lúc đó lấy tới một lần nữa đáp một chút. Lâu, đã còn, năm trước mới vừa kiến hảo phòng không bao lâu, liền có người nói muốn đầu gỗ. Lúc ấy Lục Tảo trực tiếp cầm tiền đi còn, cho nên năm nay liền không cần lại lên núi chém đầu gỗ. Bất quá nói trở về, Lục Tào cảm thấy nàng hẳn là nhiều bị một ít đầu gỗ phóng, vạn nhất về sau còn muốn kiến phòng đâu. Đến lúc đó hiện chém nhưng không kịp. Lục Tào nói, Diệp Tam Thúc các ngươi gần nhất là muốn lên núi chém đầu gỗ. Đến lúc đó giúp ta chém một ít, ta đến lúc đó cho ngươi tiền. Diệp Tam Thúc vội xua tay, không cần đưa tiền, mấy cây đầu gỗ sự tình. Lục Tào nói, ta muốn cũng không phải là mấy cây đầu gỗ, ít nhất còn phải chuẩn bị 30 căn đi. Diệp gia người kinh lăng, Lục nha đầu ngươi lại muốn kiến phòng, ta trước chém về nhà phóng, nếu về sau có yêu cầu liền có thể trực tiếp dùng. Lục Tào nói, kia thành, kia đến lúc đó chúng ta đi chém thời điểm liền giúp ngươi chém một ít trở về phóng. Hảo, Lục Tào quay đầu lại nhìn vòng lên nuôi dưỡng khu, sau đó nhìn cạnh cửa thượng một mảnh đất trống, tựa hồ có thể dựng hai gian phòng ở, Lục Tào lại nhìn cùng ra khoảng cách, bất quá 200 mét. Qua lại đi một chuyến cũng hoa không được 2 phút. Diệp Tam Thúc, phiền toái các ngươi ngày mai lại giúp ta ở chỗ này đáp hai gian trúc ốc. Đáp trúc ốc làm cái gì? Hữu dụng, Lục Tào tính toán đem gà nhốt ở nơi này, đến lúc đó đem tiểu Lục tiểu thất buộc ở chỗ này, nghĩ đến hẳn là không ai dám ăn trộm gà, chờ mặt sau xác định muốn trường kỳ dưỡng gà, nàng lại đáp cây nhà ngói ra tới cấp gà trụ. Kỳ hành, chúng ta lại đi chém chút cây trúc. Sáng mai cho người đáp. Hảo, đáp trúc ốc lại hoa 2 ngày công phu. Tổng cộng 2 tầng, lầu 1 không sai biệt lắm có 150 bình khoan. Phía dưới chính là cấp gà ngủ địa phương. Sau đó có 2 cái môn, một cái là hợp với trong phòng cùng nuôi dưỡng khu môn. Chỉ cần mở ra cái này môn, gà liền có thể trực tiếp từ trong phòng đi đến cây tùng trong rừng. Một cái khác môn còn lại là Lục Tào từ bên ngoài có thể mở ra môn. Chủ yếu là phương tiện nàng ra vào. Mặt khác môn bên cạnh còn có một cái cây trúc làm thang lầu có thể thượng lầu 2. Lầu 2 cũng là phong bế trúc ốc, so Diệp gia người 2 gian thuê nhà còn đại. Bất quá này nhà ở khẳng định không thể lấy tới trụ người, phía dưới gà vị thối hoắc. Nếu là ở tại trên lầu huân đều phải huân đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tào sở dĩ dựng cái này lầu 2 là tường ở mặt trên phóng một ít tạp vật nông cụ linh tinh. Tiểu Lục tiểu thất nếu muốn ở chỗ này trông coi chuồng gà cũng có thể có cái ngủ địa phương. Mặt khác còn có thể thông qua lầu 2 cửa sổ quan sát này phiến cây tùng lâm, có thể đại khái tìm được bầy gà tung tích. Chuồng gà dựng hảo lúc sau, Lục Tào liền đem trong nhà 110 chỉ gà toàn bộ đều quan vào này chỗ chuồng gà. Bầy gà nhóm không bao giờ dùng tễ ở ngưu vòng bên cạnh, đại gia đều tự tìm một cái mềm mại ổ gà an cư lên. Đều vui vẻ đến lạc đát kêu cái không ngừng. Đêm đó Lục Tào liền đem tiểu Lục tiểu thất phóng tới chuồng gà lầu 2. Hảo hảo nhìn nhà chúng ta gà, về sau chờ sát gà thời điểm, cho các ngươi cắt một cái đùi gà. Tiểu Lục tiểu thất thực thông minh, gâu gâu kêu 2 tiếng, chủ nhân, chúng ta nhất định hảo hảo nhìn trong nhà gà. LEOSING, chương 297 sao ngươi lại tới đây? Tháng 5 đã nhập hạ. Nhập hạ hậu thiên luôn là hay thay đổi, buổi sáng vẫn là mặt trời rực rỡ thiên, buổi chiều liền mưa to tầm tã. Ướt lãnh gió thổi khai cửa sổ, đem nước mưa thổi vào trong phòng, thổi rối loạn trà ngột thượng bãi bản vẽ. Lục Tào chạy nhanh đem cửa sổ đóng lại, cũng đừng thượng, để tránh phong lại lần nữa đem cửa sổ thổi khai. Nàng một lần nữa trở lại trong phòng, đem thổi loạn bản vẽ một lần nữa sửa sang lại một chút. Bản vẽ thượng họa chính là Lục Tào đối thôn nam bên này phòng ốc quy hoạch, nàng cảm thấy về sau nàng khẳng định còn sẽ xây dựng thêm này phiến phòng ở, bất quá chỉ là hoa một cái đại khái hình thức ban đầu, còn chưa họa hảo, bởi vì muốn nhập gia tùy tục, không thể chắc hẳn phải vậy đem thích phong cách trồng lên đi, như vậy không chỉ có khó coi, lại còn có kiến không ra. Đây là hạng phí đầu óc việc, đương nhiên nàng cũng thích làm này đó có thể chiếm dụng chính mình suy nghĩ cùng thời gian sự tình. Như vậy mới sẽ không cảm thấy nhàm chán, mới sẽ không miên man suy nghĩ. Là nha, nàng chính là như vậy một cái lao lực mệnh. Làm xong rồi việc nhà nông nhi thanh chơi mấy ngày đều không được, lại đến cho chính mình tìm chuyện này nhi làm. Nếu là có di động thì tốt rồi, nàng tốt xấu còn có thể nhìn xem tiểu thuyết chơi game. Thịch thịch thịch, ngoài cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa. Lục Tào nhìn ngoài phòng tối tăm thiên, nhăn mày. Này mưa to thiên sao còn có người tới cửa tới. Là đại bá nương, nhị nha từ bên cạnh nhà ở lại đây. Đại tỷ có người ở gõ cửa, là đại bá nương các nàng lại đây sao? Không biết, Ta đi xem. Lục Tào đứng dậy mới ngoại đi đến, cầm lấy đặt ở cổng lớn thùng gỗ một phen màu xanh lá dù giấy. Lục Tào đẩy ra cửa gỗ, căng ra dù, cất bước đến gần màn mưa bên trong. Đậu mưa lớn viên rừng ở màu xanh lá dù giấy phía trên, bạch bạch bạch tưởng cái không ngừng. Lục Tào cầm ô đi đến cổng lớn, mở cửa. Ai nha, theo đại môn chi vặn một tiếng chậm rãi mở ra, Lục Tào thấy được ngoài cửa đứng ở trong mưa người. Như thế nào là ngươi? Lục Tào cau mày nhìn đứng ở màn mưa bên trong Hoắc Quân. Hắn chưa bung dù, cũng chưa mang đấu lạp, cả người đều xối, màu đen cầm phục không ngừng tích thủy, như là từ trong nước vớt lên giống nhau. Hoắc Quân hơi chọn sắc bén lông mày. Vậy ngươi tưởng ai? Ta tưởng ta đại bá nương. Lục Tào sai thân làm Hoắc Quân tiến viện. Mau tiến vào đi. Lục Tào nhìn Hoắc Quân ướt đẫm quần áo, nhăn nhăn mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đổi thân xiêm y, đừng đem của ta nhanh nhanh im. Hoắc Quân a cười một tiếng. Không quần áo nhưng đổi. Nơi này có, năm ngoái Hoắc Quân bị thương là lúc, Lục Tào cho hắn đặt mua một bộ tắm rửa xiêm y. Nhưng Hoắc Quân lúc đi không có mang đi. Ta đi cho ngươi lấy. Thực mau, Lục Tào từ nàng phòng cầm quần áo cầm xuống dưới, thúc giục hắn chạy nhanh thay quần áo. Hoắc Quân tiếp nhận quần áo vừa thấy, lộ ra nhã bĩ cười. Này quần áo ngươi còn giữ? Lục Tào mặt cương một chút, vốn dĩ tính toán thiêu, nhưng nghĩ thiêu là cho người chết, không may mắn, cho nên liền nghĩ lưu trữ làm lau nhà bố, nhưng không nghĩ tới còn không có đến cập lấy tới lau nhà, ngươi lại tới nữa. Hoắc Quân cười như không cười nhướng mày. Phải không? Lục Tào ngạnh cổ, là, làm sao vậy? Hoắc Quân cười một tiếng, không nói cái gì nữa, sau đó đóng lại nhà xí môn, đóng cửa khoảnh khắc, hắn lại nói. Chớ có nhìn lén, người nhìn lén, có cái gì đẹp? Lục Tào hừ một tiếng, nhưng trong đầu không tự chủ được hiện ra lúc trước cấp Hoắc Quân thượng dược, khi nhìn đến cơ bụng, đường cong rõ ràng, lệnh người mơ màng vô hạn. Lục Tào quay đầu lại nhìn nhắm chặt môn, đáy lòng thế nhưng trào ra một cổ tiếc hận, cũng không biết cơ bụng còn có hay không. Vâu, chính mình suy nghĩ cái gì đâu? Lục Tào ảo não vỗ vỗ chính mình gương mặt, bay nhanh thoát đi nơi đây, chạy chậm trở lại thiên thính. Vừa đến thiên thính đã bị Lục Nhị Nha cấp ngăn cản. Đại tỷ, hắn như thế nào lại tới nữa? Lục Tào đạm thanh nói. Đi ngang qua đi. Lục Nhị Nha đầy mặt không tán đồng. Ngươi không nên làm hắn tiến vào. Lục Tào nhíu nhíu mày. Nhị Nha, ngươi sao lại thế này? Nhân gia là khách nhân, là tới mua nhà chúng ta lúa mạch kẻ có tiền, ngươi làm ta đem hắn đuổi đi. Ta đem lúa mạch bán cho ai? Lục Tào chưa từng phát hiện chính mình tìm được đầu phố có bao nhiêu buồn cười. Cố tình nàng còn nói đến nói năng có khí phách, giống như nàng thật là như vậy tưởng giống nhau. Lục Nhị Nha nhớ rõ đều mau khóc. Đại tỷ, nhưng hắn là nam tử, như thế nào có thể tùy tiện vào chúng ta ra, có thể nào tùy tiện vào nhà chúng ta nhà xí. Lục Tào tiếp thu giáo dục, chủ yếu không phải phân nam nữ nhà vệ sinh công cộng, ở nhà loại này nhà xí đều có thể nam nữ sử dụng, hơn nữa Hoắc Quân không có khả năng ở thiên đại sảnh đổi đi. Kia không phải càng không hợp lễ nghi, đại bá cùng Diệp Tam Thúc bọn họ cũng dùng quá trong nhà, người như thế nào không ngăn cản. Lục Nhị Nha, kia lại không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Ta xem ngươi rõ ràng chính là nhằm vào người. Lục Tào nhíu nhíu mày. Nhị Nha, ngươi đừng nháo tiểu hài tử tính tình. Ta không có. Lục Nhị Nha ý tưởng rất đơn giản, chính là Hoắc Quân là ngoại nam, nhà bọn họ chung lại không có đã kết hôn hoặc là mặt khác nam tính trưởng bối. Hoắc Quân về đến nhà tới thay quần áo, loại sự tình này truyền ra đi, kia đại tỷ thanh danh hỏng rồi làm sao bây giờ? Đại tỷ còn như thế nào gả chồng nha? Lục Tào không rõ ràng lắm Lục Nhị Nha ý tưởng, liền tính rõ ràng nàng cũng sẽ không để ý. Thân chính không sợ bóng tà, nàng không sợ gì cả. Hảo, mau đi cùng Năm Nha cùng nhau viết chữ. Ngươi xem Năm Nha nghiêm túc viết nửa canh giờ, ngươi liền 15 phút đều ngồi không được. Ngươi tốt xấu cũng là tỷ tỷ, đến cấp Năm Nha làm tấm gương mới là. Lục Tào nói bất chi giác đến trọng một phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhị Nha không biết vì cái gì đại tỷ sẽ như vậy cố chấp, nàng liền thật sự không sợ thanh danh hỏng rồi gả không ra sao. Nàng còn tưởng nói chuyện, nhưng Hoắc Quân đã đi đến. Hoắc Quân gần một năm thường ở trên chiến trường lui tới, cả người lộ ra sát khí, tuy rằng thu liễm rất nhiều, nhưng mẫn cảm nhút nhát Lục Nhị Nha vẫn là cảm thấy sợ hãi, cuống chân cuống tay xoay người rời đi. Lục Tào nhìn Hoắc Quân liếc mắt một cái, cũng phát hiện lúc này đây chứng kiến đến Hoắc Quân thay đổi rất nhiều, thiếu năm trước chứng kiến ăn chơi trác táng hơi thở, nhiều từ trên chiến trường mới có thể rèn luyện ra tới sát phạt hơi thở. Hoắc Quân nhướng mày, Tà Tứ cười, xem ngây ngốc, Lục Tào mắt trợn trắng, vừa rồi đều là nàng ảo giác, người này không thay đổi, vẫn là quen thuộc lưu manh vị. Lục Tào xoay người ngồi vào trên sofa, sao ngươi lại tới đây? Hoắc Quân cũng đi theo ngồi xuống, không phải ngươi nhờ người hỏi ta, Lục Tào nhưng không nhận, ta khi nào hỏi qua ngươi? Hoắc Quân cười nói, ngươi đi thổ sản vùng núi phô không phải hỏi ta lại là hỏi ai? Lục Tào a một tiếng, đi thổ sản vùng núi phô đương nhiên mua thổ sản vùng núi. Như vậy a, Hoắc Quân than một tiếng, ta còn tưởng rằng tiểu hắc muội sốt ruột tìm ta có việc, ta liền nhanh chóng chạy tới, nào biết lại là cái hiểu lầm. Lục Tào nhìn nhìn chính mình tay, tay thật sự cần mẫn, nhìn rất bạch nha. Người mới hắc, Hoắc Quân nhìn Lục Tào đích sắc trắng nõn rất nhiều khuôn mặt, đáy lòng khẽ thở dài một tiếng, trước kia đen tuyền quái đáng yêu, như thế nào liền trắng nhiều như vậy đâu. Có chút thất vọng, là, trắng một chút, người đây là cái gì ngữ khí? Lục Tào nghe Hoắc Quân miệng đầy thất vọng ngữ khí, tức giận đến không được, chết lưu manh, sớm biết liền không cho ngươi vào cửa. Hoắc Quân khuỷu tay ở sofa trên tay vịn, nâng má nhìn Lục Tào. Ngươi đoán, LEOSING, chương 298 không sợ ta. Đoán xem đoán, đoán ngươi muội. Không biết vì sao, đối tượng Hoắc Quân, Lục Tào tu dưỡng tổng hội bị khí không, tổng hội nhịn không được tưởng sinh khí, luôn là nhịn không được tưởng đánh tơi bời Hoắc Quân một đốn. Hoắc Quân thấy Lục Tào sắc mặt càng thêm khó coi, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một mặt mê hoặc mọi người tươi cười, ai nha làm sao bây giờ? Đem tiểu hắc muội chọc cho tàn nhẫn, sinh khí, nhưng tiểu hắc muội càng sinh khí, hắn liền cảm thấy càng đẹp càng tốt cười. Hoắc Quân giơ tay chống lại môi, ho nhẹ vài tiếng, che giấu chính mình sắp cười đau xốc không biểu tình, hơi hơi chính xác sau nói. Trong nhà lúa mạch nhưng thu hoạch còn hảo, Lục Tào không phải ái chơi tính tình người, nên nói chính sự thời điểm vẫn là sẽ thu liễm cảm xúc, nghiêm túc nói sự. Tạm được, Hoắc Quân gật đầu, năm nay tân mạch thị trường bốn văn, có bao nhiêu ta mua nhiều ít. Thị trường, Lục Tào từ thị trường thượng hỏi đến chính là tám văn. Hoắc Quân nói, ta nói đều không phải là phố xá chi giới. Nói như vậy Lục Tào liền minh bạch, tương đương với đằng trước mua sắm giới. Mà Lục Tào cho nên vì thị trường đã là trải qua vài đảo qua tay cùng vận chuyển phí dụng lúc sau giá cả. Nhưng như thế tính ra, trải qua tầng tầng tăng lên, năm nay đưa đến thị trường thượng mạch giới chỉ sợ so năm trước quý một ít. Năm trước tuyết hạ đến quá lớn, có chút địa phương gặt lúa mạch bị hao tồn. Hoắc Quân chỉ chính là vốn là thích ứng gieo trồng lúa mạch phương Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là thế. Lục Tào gật gật đầu, mạch giới dâng lên đối bán mạch bá tánh có chỗ lợi, nhưng đối muốn mua mạch bá tánh tắc không như vậy hữu hảo. Hoắc Quân nói, người yên tâm, này giá cả ngươi tuyệt đối sẽ không có hại. Lục Tào nhướng mày, ta lại chưa nói không bán. Hoắc Quân câu môi, nhưng ngươi trên mặt lại có chút do dự. Do dự là bởi vì ta như thế nào biết ngươi mua lương có phải hay không đi làm cái gì chuyện xấu. Lục Tào nghĩ đến cũng không an ổn biên thành, nếu là bốn phía chuân lương, có phải hay không biểu thị muốn đánh giặc. Hoặc là Hoắc Quân là muốn đi đầu cơ trục lợi kiếm tai nạn tài. Hoắc Quân buồn cười, ta có thể làm cái gì chuyện xấu. Lục Tào chất vấn, vậy ngươi mua chuân lương làm cái gì. Hoắc Quân thu vài phần cười, nếu quốc khố sung túc, triều đình lương thảo xứng cấp sung túc, hắn cần gì ra ngoài chọn mua. Người nhiều, ăn đến nhiều. Hoắc Quân trên mặt trồi lên vài phần không kiên nhẫn. Vậy người rốt cuộc là bán vẫn là không bán? Lục Tào mím môi, đương nhiên muốn bán, chỉ là ngươi cần thiết đem bạc cấp đủ, nhưng mạc lại muốn chịu nợ. Ta khi nào thiếu quá ngươi tiền? Hoắc Quân bị khí cười, hắn tự xưng là hành sự đoan chính, cũng không làm đối lý việc. Lục Tào thấy Hoắc Quân quên mất, lập tức cho hắn phiên nổi lên chướng. Năm ngoái ngươi dừng chân chi tiền chưa cấp, sau lại mua đậu nhự chi tiền cũng chưa cấp. Hoắc Quân hồi tưởng lên, không phải đã cho ngươi một quả gán nợ ngọc bội sao? Ai muốn ngươi ngọc bội, kìa, cái ngọc bội nhìn đó là hiếm lạ chân quý chi vật. Lục Tảo không phải không có điểm mấu chốt tham lam hạng người, như thế nào thật sự bá chiếm. Người chạy nhanh đưa tiền chuộc lại đi, bằng không mặt sau lúa mạch ngươi không thể mua. Hoắc Quân đối kia cái ngọc bội cảm xúc phức tạp, hắn cũng không muốn gặp đến nó. Vẫn là để ở ngươi này chỗ, ta lần này chỉ dẫn theo mua mạch tiền bạc. Chơi xấu, Lục Tảo làm không rõ Hoắc Quân vì sao không muốn đem Hoắc Quân lấy về đi. Một chút tiền trinh đều cấp không ra, ta đây lại như thế nào biết ngươi có cũng đủ tiền bạc mua mạch. Tiểu Hắc muội, Hoắc Quân ngữ khí trầm hai phân, tựa hồ kiềm nén lửa giận. Lục Tảo hơi hơi liễm mắt, thu vài phần cảm xúc, rồi sau đó trợn mắt đối thượng Hoắc Quân cặp kia câu nhân mắt đào hoa, ửng đỏ môi hơi hơi một trương. Như thế nào? Hoắc Quân ánh mắt dừng ở này trương lúc đóng lúc mở trên môi, chỉ cảm thấy tầm mắt bị bỏng giống nhau, làm hắn theo bản năng dịch khai. Không sợ ta, ta khi nào sợ qua ngươi? Lục Tảo ngạnh ngạnh cổ, không muốn thừa nhận, ngươi nói không có kia liền không có. Hoắc Quân cười cười, nghĩ đến lần đầu gặp gỡ tiểu Hắc muội, sợ hãi mà nhút nhát, coi chính mình vì lũ lụt mãnh thú, nhưng vài lần lúc sau, tiểu Hắc muội càng thêm lớn mật, đều có thể đặng cái mũi lên mặt, là ai cho nàng tự tin? Hoắc Quân không nghĩ tới là chính mình cấp tự tin, luôn là nhịn không được trêu đùa Lục Tảo, luôn là lại nhịn không được tới gần, luôn là lặp đi lặp lại nhiều lần xem nhẹ rớt tiểu Hắc muội một ít hành vi. Vâng, Lục Tảo hừ cười một tiếng. Vốn dĩ liền không có. Trời càng ngày càng hắc, phong càng lúc càng lớn, vũ càng là tí tách mà rơi cái không ngừng, nhìn sắp sửa tiếp theo đêm vũ. Hoắc Quân nhìn ngoài cửa sổ đen nghìn nghịt thiên, vũ lớn như vậy, ta sợ là chỉ có thể quấy dày một đêm. Tiền thuê nhà, Lục Tảo đem Lục Nhị Nha nói vứt chi sau đầu. Hoắc Quân, ở ngọc bội để khấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Moi. Lục Tảo đứng dậy lên lầu đi ôm chăn cấp Hoắc Quân trải giường chiếu, phô xong rồi giường lại đi nhà bếp chuẩn bị làm cơm chiều. Muốn ăn gà nướng, lại đến con cá, còn phải có phân thịt kho tàu. Hoắc Quân đi theo Lục Tảo tiến nhà bếp, vừa đi vừa gọi món ăn. Lục Tảo, hương giã tiểu đĩa, M, khái không tiếp thu gọi món ăn. Hoắc Quân, hắc đĩa, M, ngươi lại không phải đầu một ngày biết. Lục Tảo mặc vào tạp dề, bắt đầu nấu cơm. Lục Nhị Nha cùng Năm Nha cũng lại đây hỗ trợ, chỉ là Lục Nhị Nha mang theo cảm xúc, mà Năm Nha tắc thập phần tò mò nhìn Hoắc Quân, nghĩ cái này đẹp ca ca như thế nào lại tới nữa. Ỉ ở nhà bếp cùng nhà ăn trung gian khung cửa chỗ Hoắc Quân nhìn Năm Nha trên má mặc ấn nhi. Ở học tử, Lục Ngũ Nha gật gật đầu. Hoắc Quân lại hỏi, học nhiều ít, Lục Ngũ Nha vươn đôi tay khoa tay múa chân, mấy chục cái, ta còn sẽ bối Tam Tự Kinh. Hoắc Quân, kia bối tới nghe một chút. Lục Ngũ Nha quay đầu lại nhìn đại tỷ, lại nhìn đẹp ca ca, sau đó há mồm nhỏ giọng bối lên. Nhân chi sơ, tính bản thiện, ngoài phòng tiếng mưa rơi không ngừng, phòng trong củi lửa thiêu đến bùm bùm vang, nhưng đều không lấn át được Năm Nha mềm mại lại ngọt dính đồng âm. Bối xong lạp, Hoắc Quân gật đầu tỏ vẻ khẳng định, không tồi, bị khích lệ Lục Ngũ Nha thực vui vẻ, ta ở học viết chữ. Chờ về sau đem tự viết hảo liền có thể cho người khác viết thư kiếm tiền. Hoắc Quân, hắn lần đầu tiên biết niệm thư học tự là dùng để cho người ta viết thư kiếm tiền. Lục Ngũ Nha còn đang nói, nhị tỷ không thích học tự viết chữ, nàng thích thêu hoa, chờ nhị tỷ về sau có sư phó, nàng cũng có thể thêu hoa kiếm tiền. Hoắc Quân nhìn mắt đối chính mình vẫn luôn có địch ý Lục Nhị Nha. Đi đâu học, Lục Tảo nói, huyện thành nha, Hoắc Quân nhíu mày. Nam Ninh huyện này hương giã địa phương có tú nương, đương nhiên là có, chẳng qua nhân gia không thu. Lục Tảo nhìn mắt Nhị Nha, khe khẽ thở dài, chờ thêm chút lại đi hỏi thăm. Hoắc Quân cũng không để ý một tiểu nha đầu mộng tưởng, giờ phút này hắn càng chú ý trong nồi xào đến cực hương thịt. Khả năng ăn, nhanh, Lục Tảo cầm trắng tinh sạch sẽ mâm đi trang đồ ăn. Phòng trong ánh nến mờ nhạt, lờ mờ nhìn vài đạo gầy gầy thân ảnh đong đưa. Hoắc Quân nhìn bận lên bận xuống Lục Tảo, hoảng hốt gian cảm thấy có cổ ra cảm giác. LEOSING, chương 299 về sau đừng ngu như vậy. Hôm sau mưa đã tạnh, sắc trời xanh thẳm giống bức họa cuộn tròn giống nhau. Hoắc Quân đẩy ra cửa sổ, liền nhìn đến một thân thiền áo lam thường Lục Tảo đang ở dọn dẹp trong viện thổi lạc lá cây tử, cành trúc cây chổi lướt qua mặt đất, phát ra ào ào xôn xao tiếng vang. Lục Tào nhận thấy được có người nhìn về phía chính mình, quay đầu lại nhìn, phát hiện Hoắc Quân. Sớm, Hoắc Quân, sớm, Lục Tào lại nói, cơm sáng đã làm tốt, có thể ăn. Hoắc Quân gật đầu, sau đó thực mau biến mất ở bên cửa sổ thượng, xuyên qua thật dài lối đi nhỏ, đi đến sau bếp phương hướng. Lục Tào quét sạch sẽ sân, về tới nhà ăn. Năm nay thu lúa mạch đều ở nhà kho, ngươi khi nào muốn đi xem? Tính toán khi nào trở đi, này liền đi xem. Hoắc Quân đi nhà kho, nhìn mãn thương lúa mạch, đáy lòng kinh ngạc không thôi. Hắn cho rằng hơn 100 mẫu đất bất quá 1 vạn cân, nhưng hiện tại xem ra nhưng không giống chỉ có 1 vạn cân, này rõ ràng là 10 mấy vạn cân. Hoắc Quân đáy lòng tò mò, này đây hỏi, đây là 100 mẫu mạch địa sản xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tào gật đầu, Hoắc Quân kích động hỏi, ngươi là như thế nào gieo trồng? Lục Tào biết Hoắc Quân vì sao kích động, vì sao như thế hỏi, cũng không có giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hạt giống vấn đề, lại thêm chi thổ địa chăm sóc cẩn thận, có thể đạt tới cao sản lượng. Hoắc Quân, hạt giống, đúng vậy, Lục Tào nàng không thể nói là hệ thống vấn đề. Nàng cảm thấy chính mình cùng Hoắc Quân chi gian còn không có đạt tới chia sẻ bí mật nông nổi. Hạt giống hảo, Hoắc Quân, nơi nào tới hạt giống? Lục Tào, xin lỗi, ta không thể nói. Nếu ngươi tưởng mua liền mua, nếu không nghĩ liền thôi. Hoắc Quân hơi hơi híp mắt, trong mắt lộ ra xem kỹ, tựa hồ muốn đem Lục Tào nhìn thấu, muốn đem Lục Tào bí mật nhìn thấu. Hoắc Quân trong mắt hoài nghi cùng nguy hiểm hơi thở. Sợ tới mức Lục Tào sắc mặt biến đổi, nàng nghĩ mà sợ sau này lui 2 bước, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình không nên cùng Hoắc Quân làm buôn bán, không nên đem chính mình bí mật tiết lộ ra tới, không nên, nàng có thể hay không bị bắt lại nghiêm hình khảo vấn. Hoắc Quân nhìn ra Lục Tào trong mắt hối hận cùng sợ hãi sao? Quả thật là có bí mật sao? Là về hạt giống bí mật, nàng là địch quốc thám tử sao? Hoắc Quân híp mắt. Nàng không phải, cái gì thám tử sẽ ngu như vậy. Tư cập từ đây, Hoắc Quân cong cong môi, đương ý cười lộ ra khoảnh khắc, còn lại cảm xúc nháy mắt biến mất không thấy. Khẩn trương cái gì, ta chỉ mua ngươi hạt giống, sẽ không hỏi đến mặt khác. Lục Tào nhẹ nhàng thở ra, Hoắc Quân lại nói, sở hữu ta đều mua, có này đó lương thực, có thể nhẹ nhàng một chút thời gian. Hoắc Quân lại nhìn xem Lục Tào. Tiểu hắc muội như thế nào tốt như vậy lừa. Về sau đừng ngu như vậy, nói cái gì đều ra bên ngoài nói, cũng may ta không có gì ý xấu. Lục Tào nhấp môi không nói chuyện, về sau lương thực bán cho ta, không cần lại bán cho khác lương thương, liền tính muốn bán, ngươi cũng tốt nhất kiến một cửa hàng, tên là ngươi thu tới. Hoắc Quân dừng một chút, bất quá y theo ngươi hiện tại gieo trồng số lượng, ta hẳn là có thể toàn mua. Ngươi cũng không có dư thừa số lượng nhưng bán cho người khác. Ai biết được, chính mình tương lai có lẽ còn sẽ loại càng nhiều đâu. Bất quá Lục Tào vẫn là gật gật đầu, bởi vì nàng cũng cảm thấy Hoắc Quân nói được có đạo lý, cũng không phải mỗi người trong lòng có chính nghĩa có hạn cuối, có chút người sẽ tham lam đến vì một chút cực nhỏ ích lợi liền không chiết thủ đoạn. Hoắc Quân nói, ta đây chờ lát nữa đã kêu đoàn xe lại đây. Lục Tào nhịn không được hỏi. Ngươi hôm nay muốn đi? Hoắc Quân cười cười, như thế nào, hãy luyến tiếc. Lục Tào cười lạnh, ai luyến tiếc, lại nói loại này lưu manh lời nói, tin hay không ta báo quan bắt ngươi. Vâu, báo nha. Hoắc Quân không sao cả ăn chơi chắc táng thái độ, ta chính là quan, xem ai chảo ai. Lục Tào nhìn Hoắc Quân bày ra quân Mỹ thái độ, ngươi người như vậy như thế nào không có bị các ngươi tướng quân loạn côn đánh chết. Hoắc Quân không tự giác sờ sờ chính mình khóe môi. Ân, đại khái là ta lớn lên đẹp đi. Lục Tào mắt trợn trắng. Tự luyến, Hoắc Quân, người trước lấy bao tải trang một trang, ta vãn chút liền dẫn người lại đây. Lục Tào nói, không bao tải, Hoắc Quân nhíu mày, một cái đều không có. Lục Tào ừ một tiếng, nếu có lời nói đã sớm cho ngươi chùm bao tải. Hoắc Quân suy một tiếng, ai dám bộ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hắc muội nhi, có phải hay không xem ca ca dễ nói chuyện ngươi liền tổng cùng ta tranh cãi? Khi nào cùng ngươi tranh cãi? Lục Tào hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không biết vì sao chính mình ngày thường ít nói, luôn là đứng đắn nói chuyện, khả đối tượng Hoắc Quân, nàng liền nhịn không được tưởng dỗi vài câu. Lục Tảo suy nghĩ nửa ngày, nàng cảm thấy nhất định là Hoắc Quân miệng quá tiện, nàng mới có thể tưởng thay trời hành đạo. Hoắc Quân suy một tiếng, tính, Ngân ca làm người đại khí, không cùng ngươi chấp nhặt. Lục Tảo, ha ha, ta cảm ơn ngươi nha. Hoắc Quân nhìn sắc trời, canh giờ không còn sớm, ta đi trước huyện thành. Không tiễn, Lục Tảo chờ Hoắc Quân đi rồi, liền một lần nữa trở lại nhà bếp thu thập một phen. Lục Nhị Nha vô thanh vô tức đi đến Lục Tảo phía sau, đầy mặt u oán hô. Đại tỷ, Lục Tảo ừ một tiếng, làm sao vậy? Lục Nhị Nha nói, ngươi về sau không cần lại cùng hắn lui tới, bị người đã biết không tốt. Lục Tảo lại nghe được Nhị Nha nói lời này, tức khắc đau đầu không thôi. Nhị Nha, hắn muốn mua nhà chúng ta lúa mạch, chúng ta chẳng lẽ có tiền không kiếm sao? Lục Nhị Nha, chính là chúng ta cũng có thể bán cho những người khác. Những người khác có thể dùng một lần toàn bộ mua quang sao? Những người khác cấp tốt như vậy giá sao? Lục Tảo thật sự không biết vì sao Lục Nhị Nha tại đây chuyện liền như vậy cố chấp. Nàng liền cái bình thường giao hữu đều không được sao? Nếu cùng người khác nhiều lời một câu đó là không đúng, kia huyện thành tới tới lui lui như vậy nhiều người, cùng thương hộ người bán rong nói chuyện có phải hay không cũng có nhục thanh danh. Lục Nhị Nha, chính là hắn không giống như là người tốt, hắn không giống người tốt, hắn có thể so trong thôn mấy cái thằng vô lại người làm biếng khá hơn nhiều. Lục Tảo không tự chủ được giữ gìn Lục Nhị Nha. Nhị Nha, xem người không thể xem mặt ngoài, biết không? Người xấu trên mặt sẽ không viết người xấu hai chữ, hắn có lẽ sẽ giả dạng là một cái người tốt tới hại người biết không? Chính là, Lục Nhị Nha ủy khuất đến muốn khóc, nàng chính là cảm thấy đại tỷ không nên làm nam nhân tới trong nhà trụ sao, vì cái gì đại tỷ liền không nghe ta đâu? Đừng chính là, chạy nhanh đi viết chữ đi, Lục Tảo thở dài, Nhị Nha thành thật, lại cũng quá cố chấp, làm người không thể không hiểu biến báo nha. Lục Nhị Nha thương tâm đến không được, đại tỷ như thế nào sẽ vì người ngoài mắng các nàng đâu? Đại tỷ như thế nào liền biến thành như vậy đâu? Đại tỷ không bao giờ là nàng trong trí nhớ đại tỷ. Lục Tảo đương nhiên không phải Nhị Nha trong trí nhớ cái kia chịu thương chịu khó thả thành thật bổn phận nguyên chủ. Nàng là Lục Tảo, là đến từ một cái khác thời đại Lục Tảo. Nàng tôn trọng tự do, bình đẳng, nàng có chính mình cá tính, nàng không muốn bị trói buộc. Nếu Lục Nhị Nha một hai phải biến thành một cái trói buộc cá tính gông xiềng, kia nàng không ngại đánh vỡ nàng. Bởi vì, Lục Tảo đối Lục Nhị Nha cảm tình cũng không so đối Lục Tam Nha nhiều hơn bao nhiêu. Nàng đối với các nàng là căn cứ vào nguyên chủ nguyên nhân mà sinh ra trách nhiệm. Nàng đối với các nàng có trách nhiệm kết thúc, nàng liền không thẹn. Cho nên Lục Nhị Nha nếu vẫn luôn chọc bực Lục Tảo khả năng thật sẽ không cấp Nhị Nha nhiều ít sắc mặt tốt. Cho nên... đừng làm ầm ĩ, Lục Tảo nàng nghe phiền. LEOSING, chương 307 vạn cân. Hạ vang thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Quân mang theo đoàn xe lại đây. Tổng cộng nhiều ít, 7 vạn cân. Lần này Lục Tảo tổng cộng thu hoạch gần 9 vạn nhiều cân lúa mạch. Nhưng Lục Tảo tính toán lưu lại 2 vạn cân tới là mạch loại cùng lưu trữ ăn, cho nên chỉ bán 7 vạn cân. 4 văn 1 cân, 7 vạn cân. 282. 200 trên dưới 120 nghe không nhiều lắm, nhưng lại là người thường cả đời không dám tưởng số lượng, là huyện thành tiểu tiệm lương mấy năm sở kiếm lãi ròng. Cho nên Lục Tảo cũng man thấy đủ, đem bạc thu hảo, cười tủm tỉm đối Hoắc Quân nói. Ta năm nay loại thực khoan khoai tây cùng bắp, mặt khác còn loại một ít khoai lang đỏ, chờ ngày mùa thu khi nhưng lại đến mua sắm. Hoắc Quân còn có thể không biết Lục Tảo ý tứ. Bất quá là muốn kiếm nàng tiền thôi, nhưng chút tiền ấy là số lượng nhỏ, gật đầu nói hành. Nói thật, hiện giờ có thể chắc bụng chính là lương thực, nhưng không đáng giá tiền nhất cũng là lương thực, tuy rằng thật đáng buồn, nhưng lại là không thể nề hà sự tình. Kia lần sau tới nhưng chớ lại như thế keo kiệt, đến sát mấy chỉ gà tới chiêu đãi ta. Hoắc Quân đã biết Lục Tảo trong nhà dưỡng hơn 100 chỉ gà, nhưng đêm qua Lục Tảo phi nói trong nhà không có. Gà dưỡng ở sân bên ngoài, vốn dĩ trong nhà liền không có, Lục Tảo cũng không có nói sai nha. Hoắc Quân đuổi thời gian, cho nên đem lúa mạch chứa đầy mấy chục cái xe ngựa lúc sau, liền vội vàng mang theo người rời đi. Bởi vì hắn gióng trống khua chiêng mang theo đoàn xe từ thôn trung đi qua mà qua, người trong thôn đều sôi nổi hỏi thăm nổi lên đó là ai. Mua thứ gì, là từ thôn Nam lại đây, thôn Nam nhà ai? Chu gia, Diệp gia đi, Diệp gia người nhiều, loại lương thực cũng nhiều. Không phải còn có Lục gia sao? Cái kia tiểu nha đầu tuổi trẻ không nghe khuyên bảo, có thể đem thuế tiền kiếm trở về liền không tồi, nàng có thể làm cái gì đại mua bán. Đi ngang qua Diệp gia người không có đáp lời, chỉ là lắc lắc đầu, những người này nha cũng thật không đầu óc, nhân gia Lục nha đầu bản lĩnh lớn đâu, những người này ánh mắt thiền cận, đem người cấp đắc tội quá mức, về sau khẳng định có bọn họ hối hận. Được đến tin tức Trương Thúy Hoa vội xong rồi trong đất việc lúc sau cũng tới Lục Tảo nơi này. Lúa mạch đều bán đi. Bán, Lục Tảo nói, bán bao nhiêu tiền một cân? 4 văn một cân, giá cả tốt như vậy. Trương Thúy Hoa không nghĩ tới giá cả như vậy cao, năm rồi nhiều lắm 3 văn. Những cái đó tiệm lương lão bản nhóm còn sẽ áp một ép giá. Lục Tảo nói, là quen biết người, cho nên cho cái hảo giới. Khó trách không được, Trương Thúy Hoa cười gật gật đầu. Vậy ngươi để lại mạch loại sao? Lục Tảo nói, để lại, còn để lại một ít tới ăn. Trương Thúy Hoa nói, năm nay chúng ta đem lúa mạch đều lưu lại ăn, không hề hướng bên ngoài bán. Năm nay Trương gia nhật tử càng ngày càng tốt, cho nên Trương Thúy Hoa liền sẽ không lấy lúa mạch đi đổi tiền trợ cấp gia dụng. Lục Tảo ừ một tiếng, đại bá nương nhà các ngươi khai hoang khai nhiều ít mẫu. Ta và ngươi đại bá hai cái làm được chậm, mới khai 6 mẫu. Này vẫn là mượn nhà ngươi nhiêu, nếu là bản thân một cái cuốc đào, khẳng định liền 2 mẫu đều đào không ra. Trương Thúy Hoa thở dài, nếu là nhà của chúng ta có Diệp gia như vậy nhiều người thì tốt rồi, nhân gia một ngày liền khai 1-2 mẫu. Ta nghe Diệp gia nói bọn họ tính toán trước khai 30 mẫu đất tới loại ngươi cấp lúa mạch, chờ năm sau nhìn xem thu hoạch, nếu tốt lời nói còn sẽ lại nhiều khai khẩn một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo biết chuyện này nhi, đại bá nương cũng có thể nhiều khai khẩn một chút. Trương Thúy Hoa nói, ta nhưng thật ra tưởng nga, nhưng gần nhất lại muốn chăm sóc trời cho, lo liệu không hết quá nhiều việc. Lục Tảo kinh ngạc không thôi, trời cho không đi huyện thành. Không, Trương Thúy Hoa nói, Đoàn Ngọ thời điểm trở về nói phải cho hải tử cay sữa, Đông Mai liền đem hải tử lưu trong nhà. Lục Tảo kinh ngạc, trời cho còn không có mãn 1 tuổi liền cay sữa. Không. Đồng Mai nãi không tốt, gần nhất lại mệt, cho nên mới đem hải tử đưa về tới. Trương Thúy Hoa dừng một chút, theo bản năng đè thấp thanh âm. Ta coi như là 2 vợ chồng cãi nhau. Cãi nhau, Lục Tảo nghĩ đến tháng 4 25 ngày ấy sự tình, như thế có khả năng. Ngày đó ban cai sữa ăn cái gì? Ăn cháo, hắn ăn đến nhưng cao hứng. Nhắc tới đại tôn tử, Trương Thúy Hoa mặt rào rạt ra hạnh phúc cười. Lớn lên cũng thịt hô hô. Có thể so hắn cha trước kia lớn lên hào. Phía trước Lục Hồ đi huyện thành, Lý Đông Mai lấy nhi tử không rời đi chính mình lý do đem Lục Trời cho mang đi huyện thành. Trương Thúy Hoa tất nhiên là cực kỳ không tha, nhưng nàng cũng không phải kia chờ ma người bà, liền không có ngăn đón. Nhưng Lục Trời cho là Lục gia cái thứ nhất đại tôn tử, Trương Thúy Hoa tự nhiên cực kỳ bảo bối, ngày ngày ngóng trông nhi tử có thể tới mang theo tôn tử trở về. Cho nên trước mấy ngày nay nghe được nhi tử nói đem tôn tử lưu tại trong nhà, nàng tự nhiên là cao hứng đồng ý, nhưng chăm sóc tiểu hài nhi lại là một cái chuyện phiền toái nhi, thường thường liền phải ngừng tay việc cấp Lục Trời cho đổi tã, uy thực, cho nên làm việc nhi tốc độ cũng chậm lại. Trương Thúy Hoa lại nói, nhân muốn chăm sóc trời cho nên liền có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, tiểu hương kia nha đầu không dưỡng quá hài tử, cũng chiếu cố không tới. Lục Tảo bên này cũng vội, cho nên không có biện pháp đi cấp Trương Thúy Hoa hỗ trợ. Nếu không đại bá nương cũng thỉnh vài người hỗ trợ, Trương Thúy Hoa luyến tiếc tiêu tiền, tính, thỉnh người còn phải tiêu tiền. Tuy nói hổ tử bên ngoài kiếm lời điểm bạc, khá vậy không thể loạn hoa. Ta còn là chậm rãi lồng, có thể khai khẩn vài mẫu tính vài mẫu, thật sự không được liền tính. Kia cũng có thể, Lục Tảo gật gật đầu, hôm nào đem trời cho mang đến. Năm nha các nàng ở nhà cũng có thể giúp đỡ chăm sóc một chút. Hôm nào đi, Trương Thúy Hoa uống lên khẩu giải nhiệt tiêu hỏa cây kim ngân trà. Tảo nha đầu, kỳ thật những cái đó đất hoang ta cũng không dám khai khẩn quá nhiều. Vì cái gì, đào lạch nước chuyện này ta cùng với thôn trưởng nói, thôn trưởng còn chưa nói lời nói, Liễu Thúy Nga liền nhảy ra không làm. Trương Thúy Hoa hừ một tiếng, Liễu Thúy Nga nàng chính là sợ chúng ta chiếm nàng tới gần dòng suối nhỏ mà. Như vậy không lương tâm, cũng không sợ về sau gặp báo ứng. Lục Tào đã đoán trước đến Đào Lạch Nước sự tình sẽ không thuận lợi, nhưng không nghĩ tới cái thứ nhất nhảy ra lại là thôn trưởng ra người. Kia thôn trưởng nói như thế nào? Trương Thúy Hoa nói, thôn trưởng nhưng thật ra không nói gì thêm, bất quá ta xem hắn đánh giá cũng không muốn đi. Lục Tào nói, hiện tại mới vừa vào hạ không bao lâu, nước mưa nhiều, thôn trưởng không vội cũng là bình thường. Trương Thúy Hoa tán đồng gật đầu, ta và ngươi đại bá cũng là như vậy cảm thấy, vậy chờ một chút, chờ cửa sau khô thủy hắn ước gì chúng ta chạy nhanh đào lạch nước. Lục Tào gật đầu, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thúy Hoa nhìn ám xuống dưới sắc trời, vỗ vỗ tay áo, đứng dậy nói. Tiểu Hương đánh giá bắt đầu làm cơm chiều, ta liền đi về trước. Đại bá nương, ta cho ngươi lấy điểm trứng gà đi. Lục Tào mua hồi gà mái giả lâu lâu đều tại hạ trứng, một ngày nhặt trứng gà diệt trừ mỗi ngày buổi sáng nấu trứng gà bên ngoài, còn lại đều tồn lên, hiện giờ nửa tháng xuống dưới, thế nhưng tồn gần 30 cái trứng gà. Trương Thúy Hoa xua tay cự tuyệt. Không cần, trong nhà hai chỉ gà tại hạ trứng đâu. Các ngươi lưu trữ chính mình ăn, đại bá nương ngươi đừng cùng ta khách khí, trời cho hiện tại mỗi ngày đều phải ăn canh trứng đi, hai cái trứng gà khẳng định không đủ. Ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi cho ngươi lấy. Lục Tào nói liền chiều nhà bếp bên trong đi đến, thực mau đem ra. Nột, đại bá nương, cấp, trong nhà gà cũng không phải mỗi ngày đều đẻ trứng, phía trước trứng gà cũng đều cho Lục Tào. Cho nên hiện tại lục trời cho muốn ăn trứng gà liền không có. Trương Thúy Hoa bổn tính toán cùng trong thôn dưỡng gà nhân ra mua một chút. Nhưng nếu hiện tại Lục Tào cấp trứng gà, kia nàng liền nhận lấy. Ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Lục Tào nói, đại bá nương ngươi cùng ta khách khí gì? Phía trước ngươi cho ta cùng năm nha tặng không ít trứng gà. Cũng tịch thu chúng ta tiền, hiện tại chúng ta dưỡng gà. Cho ngươi đưa một ít nhà mình trứng gà, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Kia cũng không thể bạch muốn ngươi. Trương Thúy Hoa dừng một chút, chờ lần sau Hồ Tử trở về, ta làm hắn tới cấp ngươi mua trứng gà, bằng không hắn còn không hiểu được trời cho đứa nhỏ này có bao nhiêu có thể ăn đâu. Lục Tào nói, tiểu hài nhi có thể ăn là phúc. Trương Thúy Hoa nghe Lục Tào nói như vậy, trên mặt ý cười cũng càng đậm, không ai không thích nhà mình hài tử bị khen. Đúng đúng đúng, có thể ăn chính là phúc khí, ngươi còn đừng nói. Nhà của chúng ta trời cho thật là cái có phúc khí hoa tử. Trương Thúy Hoa đếm nói, tự hắn sinh ra lúc sau trong nhà nhật tử liền hảo quá rất nhiều. Hắn cha bắt đầu làm sinh ý, lại quá không lâu cũng có thể cái mấy gian nhà mới. Tảo nha đầu ngươi nói, này có phải hay không có phúc khí? Lục Tảo gật đầu, đúng vậy, bất quá cũng ít nhiều tảo nha đầu ngươi. Nếu không phải ngươi đại bá ra khẳng định còn ở vì tiền bạc phát sầu đâu. Trương Thúy Hoa mãn nhãn cảm kích, đại bá nương cảm ơn ngươi, đại bá nương các ngươi rất tốt với ta, giúp ta sống sót, nên nói cảm ơn chính là ta mới đúng. Lục Tào nguyện ý giúp đại phòng một là đại phòng đối nàng hảo, nhị là Trương Thúy Hoa bọn họ làm người làm nàng cảm thấy thực an tâm, làm nàng nguyện ý đi hỗ trợ. Trương Thúy Hoa không dám kể công, chính mình bang về điểm này tiểu vội, căn bản so ra kém Lục Tào đối nhà bọn họ trợ giúp. Chúng ta cũng không giúp cái gì. Lục Tào cười nói, đại bá nương, ngươi rất tốt với ta, ta liền đối với ngươi hảo, có hướng có tới, chúng ta không cần nhiều lời mặt khác. Người với người chi gian quan hệ chính là ở như vậy, ngươi tới ta đi cho nhau hỗ trợ quan hệ bên trong trở nên không thể phân cách, lẫn nhau đều nghiêm túc nhiệt tâm trả giá, cảm tình thiên bình mới sẽ không nghiêng, mới sẽ không sụp xuống. LEOSING, chương 301 ta đi nhặt trứng gà. Lạc đát lạc đát lạc, đại tỷ, ta đi nhặt trứng gà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày năm nha vui vẻ nhất thời khắc đó là buổi sáng nghe được chuồng gà phương hướng truyền đến gà mái lạc đát kêu thanh âm này đại biểu cho gà mái đẻ trứng. Năm nha bay nhanh lao ra sân, hướng chuồng gà chạy tới, nàng mở cửa thượng mộc xuyên, nương quang đi vào. Chuồng gà mỗi ngày đều phải quét tước, cho nên bên trong vẫn là thực sạch sẽ. Lại thêm chi có thông khí cửa sổ, bên trong cũng không có thực số. Năm nha nhanh chóng đi đến ổ gà bên, từ trong đó mấy cái ổ gà nhặt 6 cái trứng gà. Hôm nay vận khí thật tốt, có 6 cái trứng, 90 chỉ tuổi trẻ gà mái còn không có bắt đầu đẻ trứng, 10 chỉ gà mái già cũng hạ đến không cần, có đôi khi có thể nhặt 2 cái, có đôi khi có thể nhặt 3 cái, nhiều nhất thời điểm cũng liền 5 cái. Hôm nay là nhiều như vậy, ngày tới nay nhặt đến nhiều nhất trứng gà một lần. Nằm nhà đem trứng gà thật cẩn thận bỏ vào chính mình trong rổ. Đại tỷ ăn một cái, nhị tỷ ăn một cái, ta ăn một cái. Tam tỷ bất quá tới nói liền không cho nàng ăn. Nằm nhà lầm bầm lầu bầu nói chuyện nhi, còn phải cho trời cho một cái, dư lại một cái ai ăn đâu. Cấp tiểu hương đường tỷ, cấp đại bá nương là đại nhân không ăn trứng gà, vậy cấp tiểu hương đường tỷ đi. Đi đến bên cạnh đất trồng rau lục tảo hỏi, nằm nhà, nhặt nhiều ít, 6 cái, nằm nhà cũng bất chấp phân phối trứng gà, chạy chậm liền ra chuồng gà, sau đó còn không quên đóng cửa lại. Đại tỷ, hôm nay có 6 cái trứng gà, nhiều như vậy nha, lục tảo hơi kinh ngạc, là mặt khác gà bắt đầu đẻ trứng. Nếu là bắt đầu đẻ trứng, kia nàng liền đem gà mái già đánh tới hầm canh. Buổi tối đại tỷ cho các ngươi làm canh trứng, không lưu trữ ngày mai nấu tới ăn sao? Ngươi buổi sáng không phải nói ăn nị sao? Không có, nằm nhà ngượng ngùng nhấp miệng cười. Buổi sáng ta không muốn ăn, khả năng ngày mai buổi sáng ta liền muốn ăn. Lục tảo nói, kia hành đi, sáng mai muốn ăn nói đại tỷ liền cho ngươi nấu, không muốn ăn chúng ta liền nấu mì sợi ăn. Nằm nhà nói tốt. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên Diệp Tam Thẩm chiều nhà mình chạy tới, vừa chạy vừa kêu. Lục nha đầu, người đại bá nhà mẹ đẻ đã xảy ra chuyện. Lục tảo đáy lòng lột bột một chút, chẳng lẽ là đường ca bọn họ ở huyện thành gặp phải sự. Diệp Tam Thẩm, xảy ra chuyện gì nhi? Diệp Tam Thẩm thở hồng hộc mà, thanh âm đều ách. Có cái hung bà nương chạy thượng ngươi đại bá nhà mẹ đẻ nháo đi lên. Lục tảo a một tiếng, không có phản ứng lại đây. Ai dám đi đại bá nương chỗ đó nháo? Diệp Tam Thẩm, nói là ngươi đường tẩu tử nhà mẹ đẻ ngươi, ồn ào đến nhưng lợi hại, ngươi chạy nhanh đi khuyên một khuyên đi. Lục tảo vội đem trong tay rau xanh phóng tới năm nha tiểu trong rổ. Năm nha ngươi đề về nhà, đại tỷ đi đại bá nhà mẹ đẻ nhìn một cái. Lâu, chờ lục tảo thở hổn hển chạy đến thôn đông đầu lục ra thời điểm. Liền nghe được Lý Đông Mai lão nương Lý bà tử chính chỉ vào Trương Thúy Hoa cái mũi chửi ầm lên. Người cũng nhẫn tâm, ta khuê nữ ở huyện thành mệt chết mệt sống, người lại liền hài tử đều không cho nàng thấy, người này an chính là cái gì giáp tâm. Người lại không phải không nhi tử, người đem ta khuê nữ nhi tử ôm trở về dưỡng là có ý tứ gì. Người tưởng dưỡng nhi tử chính mình tái sinh mấy cây bái, lão thụ nở hoa, năm sau kết một cây quả. Người đoạt nhân nhi tử có ý tứ gì? Đủ rồi, Trương Thúy Hoa phi một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đoạt nhi tử, ta đều nói là trời cho muốn cai sữa. Đem hài tử đưa về tới cấp ta mang theo. Ta khi nào đoạt nhi tử? Ta khi nào không cho nàng Lý Đông Mai thấy nhi tử? Người đừng trên dưới môi một chạm vào liền cho ta ăn tội danh. Ta nói cho ngươi, kia chính là muốn bị kiện. Lý bà tử, cái gì cai sữa? Một tuổi còn chưa tới liền cai sữa, hống quỷ nga ngươi. Lục đại phú vội giải thích nói, thông ra, thật là hồ tử cùng Đông Mai nói phải cho hài tử cai sữa mới đem hài tử lưu tại trong nhà. Lý bà tử, tà phi, thiếu kêu ta thông ra, ai là ngươi thông ra, đều đem nữ nhi của ta khi dễ thành cái dạng gì nhi, yếu điểm mặt được không? Trương Thúy Hoa mặt đều khí tái rồi, ai hiếm lạ nhận ngươi đương thông ra, như vậy man không nói đạo lý. Ta nhi tử cưới nhà ngươi khuê nữ, thật là đổ tám đời mốc. Mọi người đều là thân thích, bộ dáng này nháo đến khó coi, đại gia vào nhà chậm rãi nói, nhìn xem có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Lưu gia thím hảo ngôn khuyên đến, rốt cuộc phụ cận nhiều như vậy hộ nhân gia. Lý bà tử này lớn giọng một kêu, mọi người đều chạy tới xem náo nhiệt. Trương Thúy Hoa cũng cảm thấy nháo đến khó coi, xoay người liền hướng trong phòng đi. Lục đại phú. Đúng đúng đúng, đại gia vẫn là vào nhà chậm rãi nói, đừng xào này đó vô dụng, không duyên cớ xa lạ. Lý bà tử, ta không đi vào, các ngươi làm chuyện trái với lương tâm sợ mất mặt, cho nên mới muốn vào đi, chúng ta không đi vào. Lý lão nhân, đúng vậy, chúng ta không đi vào, liền ở bên ngoài nói rõ ràng. Hành, làm cho bọn họ ở bên ngoài, Trương Thúy Hoa phi một tiếng, bọn họ không chê mất mặt, ta còn ngại mất mặt đâu. Lý lão đại, các ngươi không chuẩn đi, hôm nay ngươi không thừa nhận, chuyện này không để yên. Trương Thúy Hoa tức giận đến đỏ hốc mắt, nàng trước nay liền không phải ác bà, chẳng sợ Lý Đông Mai thường xuyên không giải lão tử, nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì, hiện giờ lại bị oan uổng, tức giận đến nàng ngực đau. Ta đều nói là bọn họ phải cho trời cho cay sữa, ta khi nào bức quá nàng. Lý bà tử, sao có thể, nữ nhi của ta lại không phải không nãi, sao có thể sẽ nói cấp trời cho cay sữa. Trời cho chính là tưởng uống đến lớn lên, kia cũng là có thể. Uống nguyễn lớn lên, mấy chục tuổi cũng muốn uống nãi. Lục Tào xuyên qua rào tre, đi đến Lục gia trong viện, nhìn Lý lão đại. Ngươi hiện tại sẽ không còn ở uống con mẹ ngươi nãi đi. Dứt lời, xem náo nhiệt người tức khắc một trận cười vang, dùng bắt quái ánh mắt ở Lý bà tử cùng Lý lão đại chi gian đi tuần tra. Có phải hay không nửa đêm đói bụng còn chạy tới ngươi nương trong phòng muốn nãi uống? Không có, Lý lão đại bị mọi người trêu chọc đến mặt đỏ tai hồng. Các ngươi thiếu nói hưu nói vượn. Gì? Đại gia phát ra hư thanh. Lục Tảo nói, đại bá nương, còn như vậy nháo đi xuống cũng khó coi. Chuyện này nói không rõ liền đem đại đường ca cùng đường tàu thỉnh về tới nói rõ ràng đi. Đúng vậy, đi đem hồ tử cùng Lý Đông Mai cho ta kêu trở về. Làm Lý Đông Mai nhìn xem nàng lão nương tử ở chỗ này làm cái gì nhiệt. Trương Thúy Hoa trực tiếp lấy ra 10 cái tiền đồng đưa cho Dương gia đại lang. Đại lang, phiền toái ngươi hỗ trợ đuổi xe bò đi một chuyến, đây là xe tư. Hành, Dương đại lang tiếp nhận bạc liền về nhà đuổi nghiêu đi huyện thành, chờ Lục Hổ cùng Lý Đông Mai vội vàng gấp trở về khi đã là hạ vang giờ dậu. LEOSING, cách chương.